Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 179 Lục Mặc nhìn này 16 hồi phục, tác hắn hỏi, xài như thế nào? 16 lâu hồi phục, bàn tay vung lên cho nàng chuyển 500 vạn, làm nàng tùy tiện mua làn da, bảo đảm lão bà ngươi về sau đối với ngươi khăng khăng một mực. Phía dưới rất nhiều người hồi phục 16 lâu, trên lầu 500 vạn cũng thật dám nói a, bán lâu chủ hắn cũng thâu không ra cái này tiền a, ta phải có 500 vạn, ta có thể trực tiếp đem nữ thần làm tới tay. Lục Mặc nhìn cái kia, 500 vạn, bình luận, lập tức cầm lấy di động cấp Diệp Vân Linh xoay 10 cái 50 vạn qua đi. 500 vạn, hắn có a, Diệp Vân Linh còn ở ma đao soàn soạt thời điểm, Lục Mặc yên lặng mà lấy ra di động cấp Diệp Vân Linh xoay 500 vạn qua đi, tổng cộng phân thành 10 lần 50 vạn chuyên. Cũng phụ ngôn, mua làn ra tiền, Diệp Vân Linh nhìn đến di động liên tục cộp cộp cộp mà vang, mở ra vừa thấy. Hắn đây là muốn dùng tiền thua mua chính mình, cùng chính mình xin lỗi, gia hồn này chẳng lẽ là quên mất, hắn tạp, chính mình là có thể tùy tiện soát sao? Này 500 vạn cho cùng chưa cho có cái gì khác nhau. Duỗi tay kiểm nhận tiền, ân, vẫn là có khác nhau, ít nhất kiểm nhận tiền động tác, vẫn là rất vui sướng. Đặc biệt nghe được cái kia tiền đến chướng thanh âm, có ai có thể cự tuyệt được thanh âm này đâu. Hảo đi, xem ở kia lấy tiền phân thượng, liền cố mà làm, không cùng hắn sinh khí đi. Kết quả vừa thấy đến kia ngã xuống đẳng cấp, kia thù hận chi tâm lại bốc cháy lên tới. Không tức giận mới là lạ, thế nào cũng đến tái sinh nửa giờ khí, đây là đối trò chơi tôn trọng. Lục Mặc, xin lỗi, ta không quá am hiểu chơi trò chơi, liên lụy ngươi. Lại một cái tin tức gửi đi lại đây, Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua, theo sau thực mau biên tập tin tức trở về, chớ quấy rầy. Lục Mặc nhìn kia hai chữ, lại lần nữa lâm vào trầm tư, 500 vạn cũng không được sao. Tiền giống như không hào xử a, lại lên mạng click mờ vừa rồi cái kia vấn đề, click mờ 16 lâu hồi phục, 500 vạn xoay, nàng vẫn là sinh khí. Phía dưới người đều ở cười ha ha, trên lầu tiểu tử thật có thể khoác lác a, còn xoay 500 vạn. Người muốn thật như vậy có tiền, này đó nữ nhân đã sớm trực tiếp dán lên tới, nơi nào còn dùng đến hồng a. 500 vạn đều chỉ không được nữ nhân, này ăn uống cũng quá lớn. Huynh đệ không bằng truyền cho ta đi, ta về sau khẳng định đối với ngươi khăng khăng một mực. Khoác lác không chuẩn bị bàn thảo, ngươi này 500 vạn là thiên địa ngân hàng sao? Cái kia 16 lâu cũng hồi phục, tuy rằng ta không biết ngươi này 500 vạn là cái gì tiền. Nhưng nếu là thật sự, thuyết minh đối phương không phải một cái vật chất nữ nhân. Vật chất thượng không được, vậy dùng hành động đi. Bế lên nàng, trực tiếp đem nàng ném lên giường, tự thể nghiệm làm nàng nguôi giận. Một lần không được tới hai lần không được tới một đêm, nữ nhân thích nhất phương diện này anh dũng nam nhân. Lục Mặc nhìn đến này bình luận, sắc mặt hơi trầm xuống, cái gì lung tung rối loạn. Lùi ra ngoài tắt đi giao diện, ngẫm lại lại vẫn là một lần nữa đi vào, sau đó điểm 16 lâu cử báo hắn ngôn luận. Xá, xê tình thấp kém. Cử báo xong lúc sau mới rời khỏi tới, lúc này phi cơ cũng không sai biệt lắm tới rồi. Người một nhà xuống máy bay, Lục Quốc Chí cùng Kha Xuân Phỉ bọn họ không cùng Diệp Vân Linh cùng đường, ở sân bay liền phải cùng bọn họ tách ra. Tách ra phía trước, Kha Xuân Phỉ lôi kéo Lục Mặc đến bên cạnh, đem một cái trang phục tiểu hoàng túi giao cho hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, đây là mẹ lần này đi ra ngoài chơi khi cố ý tìm Nam Hải Quan Âm cầu đưa tử phù, thực linh, người nhớ rõ mỗi ngày đem cái này mang trên người. Lục Mặc nhìn kia khối tiểu hoàng túi, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nói. Mẹ, chúng ta không dùng được cái này. Kha Xuân Phỉ nói, dùng như thế nào không thưởng, đều 2 năm, trong bụng liền cái động tĩnh đều không có, khẳng định là ngươi quá không biết cố gắng. Lục Mặc không biết nên như thế nào nói. Lúc trước mụ mụ làm hắn cưới Diệp Vân Linh, hắn sở dĩ sẽ đồng ý, đơn giản chính là nghĩ Lục gia xác thật yêu cầu một cái nữ chủ nhân danh hiệu, như vậy mới có thể ngăn trở những cái đó đưa tới cửa tới oanh oanh nhạn nhạn. Lục Tử Hảo cùng Lục Ngữ Ninh cũng yêu cầu một cái mụ mụ làm bạn. Tuy rằng kết hôn, lại trước nay không có đã làm phu thê chi gian sự tình. Phía trước Lục Mặc đối với Diệp Vân Linh cũng không làm sao vậy giải quá. Chính là trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, làm hắn cảm thấy Diệp Vân Linh kỳ thật cũng là một cái rất thú vị, rất có ý tứ nữ hài tử. Lục Mặc chính mình đều không rõ ràng lắm hiện tại đối nàng là cái gì cảm tình. Không biết khi nào toát ra tới Lục Ngữ Nịnh, nhìn cái kia cái túi nhỏ, rất là khó hiểu hỏi. Nãi nãi, không phải chỉ có nữ sinh mới có thể sinh hài tử sao? Kia vì cái gì đem cái này cấp ba ba nha? Kha Xuân Phỉ nói thẳng nói, bởi vì ngươi ba ba không đủ nỗ lực a, cho nên mới cho hắn. Lục Ngữ Nịnh có chút cái hiểu cái không, vừa định muốn hỏi nhiều hai câu, Lục Tử Hạo lại đây liền đem nàng cấp dắt đi rồi. Đại nhân sự tình, ngươi hỏi ít hơn. Kha Xuân Phỉ thấy Lục Mặc vẫn luôn thờ ơ bộ dáng, trực tiếp đem cái kia tiểu hoàng túi nhét vào hắn tây trang mặt trên túi nói. Ngươi đừng lão xủy, muốn phóng trong túi mới được, đừng một hồi rớt. Tưởng tượng đến khả năng sẽ rớt, Kha Xuân Phỉ nghĩ tây trang mặt trên túi cũng không quá hành, nói. Các ngươi tây trang nội sấn không phải còn có túi sao? Để ở đâu đi, nơi đó an toàn, nói liền muốn thượng thủ đi lay hắn quần áo, đem hắn tây trang nút thắt cấp cởi bỏ. Cả kinh Lục Mặc liên tục lui về phía sau, mẹ, ta chính mình tới. Lục Quốc Chí thấy thế cũng là đem Kha Xuân Phỉ cấp kéo đến một bên nói. Lão bà, ở bên ngoài đâu, chú ý điểm. Kha Xuân Phỉ chụp một chút chán, nói, vừa rồi quá sốt ruột điểm, chủ yếu là cái này phủ ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta chỉnh ném. Trước khi đi, Kha Xuân Phỉ còn không quên cuối cùng dặn dò Lục Mặc. Tiểu tử, người nhớ rõ muốn cố lên a, sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tôn tử làm ta ôm chơi, cháu gái cũng đúng, mụ mụ dù sao cháu trai cháu gái đều giống nhau. Lục Mặc bất đắc dĩ gật đầu, nhìn Lục Quốc Chí cùng Kha Xuân Phỉ trước rời đi sau, Lục Mặc vừa chuyển đầu liền thấy được che ở chính mình trước mặt Lục Tử Hạo. Khoanh tay trước ngực một bộ rất là nghiêm túc biểu tình. Cách chương.